Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 879, Ngưu lão gia điên cuồng. 1. Mặt đầy không thích, hùng hùng hổ hổ Ngưu lão gia, xanh mét một tấm mặt thối, đi vào cách Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành, một cái khu phố bên ngoài một nhà tửu quán chung. Lúc này, cũng đã là ban đêm giờ lên đèn. Nhưng là nhà này Ngưu lão gia đã từng tới mấy lần, làm ăn tương đối khá tửu quán chung, nhưng bây giờ là ngay cả một người khách cũng không có. Làm ăn lạnh tanh đáng sợ. Dưới tình huống này, trưởng quỹ ở sau quầy buồn ngủ, mấy cái điếm tiểu nhị cũng là đều tại mỗi người ngây ngô. Ngay cả đi vào tửu quán chung Ngưu lão gia, cho đến ngồi vào chỗ của mình sau khi cũng không có bất kỳ người nào thượng tới chào. Nhân đều chết sạch không được, vẫn lo lắng đại gia ta cho không ra tiền rượu. Thấy vậy, Ngưu lão gia lớn tiếng kêu la. Đang khi nói chuyện, Ngưu lão gia đem mười mấy mai kim bối xác nặng nề chụp ở trước mắt trên mặt bàn. Đến lúc này, tửu quán chung mọi người mới là phản ứng kịp. Tên kia trưởng quỹ như một làn khói chạy chậm đến trước người Ngưu lão gia. Khi thấy trên bàn kim bối xác sau, một gương mặt già nua thượng càng là nhanh cười đến nở hoa. Trong miệng cung kính hỏi: "Vị đại gia này, không muốn biết cái gì đó, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon, hết thảy đưa ra, đại gia ta có là tiền." Ngưu lão gia mặt đầy hào khí nói đến, đối mặt đến thật vất vả đến cửa hào khách, tên kia trưởng quỹ dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Không nhiều biết công phu, cũng đã là mang theo bọn tiểu nhị, đưa lên đầy bàn thức ăn, còn có một vò rượu thủy. "Đại gia, người mời từ từ dùng." Đưa lên rượu và thức ăn sau, trưởng quỹ nói một câu như vậy sau khi liền định lui ra, nhưng là không từng nghĩ đến, Ngưu lão gia vừa mới uống một ngụm rượu, nhưng là đột nhiên từ trong miệng phun ra ngoài, phun trưởng quỹ đầu trên mặt khắp nơi đều là. Không chỉ là như vậy, Ngưu lão gia trong miệng hay lại là tức giận bất bình mắng: "Đây là cái gì miêu đi tiểu một vật, với Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành thiêu đao tử so với, vậy liền coi là một cái chó má. Tiểu lão nhi ta xin hỏi ngươi, tại sao ta bế quan một năm sau khi tốt lắm ăn lại thích chơi đùa Ngu Nhạc Thành, chính là bộ dáng như vậy?" Nghe vậy sau khi, trưởng quỹ lão già kia nhưng lại như là cùng bị dẫm đạp cái đuôi một dạng, thiếu chút nữa thì nhảy cỡn lên. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng vội vàng dặn dò: "Đại gia xin ăn nói cẩn thận, Ngu Nhạc Thành liên quan sự tình, tuyệt đối không thể lại nói, nếu không bị những yêu tộc kia nghe, lại vừa là một trận thiên đại tai họa." Vấn đề là, Ngưu lão gia cưỡng ép kềm chế trong lòng xung động, như vậy mất công dày vò một phen, chủ yếu mục đích, còn chưa phải là muốn hiểu rõ ràng, rốt cuộc là sinh cái gì, nơi nào còn cho phép lão già này kháng cự, nếu không phải trong lòng cuối cùng lý trí, hay là để cho hắn không có hoàn toàn cuồng, hắn hiện tại đã sớm là nắm chặt này trước mắt. Này ma ma tức tức lão già, chính phản rút ra hơn vài chục bạt tai lại nói. Vì vậy, hắn lại đem lấy ra mấy chục mai kim bối xác, một cái nặng nề vỗ lên bàn. Trong miệng nói đến: "Một ít yêu tộc lâu la, các ngươi là sợ bọn họ, nhưng là ở đại gia trước mặt của ta, chẳng qua chỉ là đám kiến cỏ mà thôi. Nói tới xem một chút, rốt cuộc là sinh cái gì? Những thứ này kim bối xác coi như đại gia ta phần thưởng ban cho các ngươi." "Không nổi, ta không nói là từ các ngươi này nghe được là được. Mấy chục mai kim bối xác, không thể nghi ngờ đối với nhà này làm ăn lạnh tanh, thậm chí làm không tốt, cũng thuộc về quan môn bên bờ tửu quán, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng cám dỗ." Trưởng quỹ trên mặt xuất hiện rõ ràng vẻ răng co, bất quá cuối cùng vẫn không có chỉa vào cái này cám dỗ. Hắn tỏ ý một tên điếm tiểu nhị ở cửa chú ý động tĩnh, sau đó liền hạ thấp giọng, đem miệng ghé vào Ngưu lão gia bên tai, tuần tự nhắc tới. Trên thực tế, này trưởng quỹ biết tình huống không nhiều, trên căn bản đều là một ít trên phố nhắn lại, có thể phải thì phải nghe đến mấy cái này nhắn lại. Cùng với trưởng quỹ cá nhân đoán chừng sau, Ngưu lão gia cảm thấy phẫn nộ ngọn lửa đã dần dần kịch liệt bốc cháy. Tam tháng trước, chung quanh mấy cái đại hình trên đảo, cường đại nhất mấy nhà yêu tộc mạch liên hợp lại, một nhánh kích thước, thực lực xa Tử Tiêu phái đại quân, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thành, đem Tử Tiêu thành cùng Tử Tiêu sơn hai địa phương này bao bọc vây quanh. Yêu tộc liên quân dẫn, lang yêu phe tộc trưởng ngay trước mọi người tuyên bố, thần quốc thượng Tử Tiêu chân nhân, chỉ huy trong phái thượng phạm thượng làm loạn, hiện đã toàn bộ đền tội. Như thế loạn thần tặc tử nhân nhân được mà bụi cây chi. Vì vậy yêu tộc nhất mạch dĩ nhiên là muốn làm thiên đế bệ hạ phân ưu, đem hạ giới Tử Tiêu phái hoàn toàn diệt trừ, lấy duy trì thiên đế bệ hạ hiển hách thiên uy. Tử Tiêu phái trên dưới, đối với lần này dĩ nhiên là không chịu thúc thủ chịu trói. Tiếp đó, chính là song phương liên tục thảm thiết tử chiến. Khổ chiến mấy ngày sau, Tử Tiêu phái hộ sơn đại trận rốt cuộc bị công phá. Tử Tiêu phái trên dưới già trẻ không một thoát khỏi may mắn. Tiếp đó, khổng lồ yêu tộc liên quân giống như là thứ gì. Bắt đầu ở Tử Tiêu sơn, còn có Tử Tiêu trong thành, đào ba thước đất như thế tìm. Về phần Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành, bởi vì tên kia thần bí U Minh ông chủ, đồng dạng là xuất từ Tử Tiêu phái nguyên nhân. Tựa hồ cũng là lần này hành động trọng điểm, công phá Tử Tiêu sơn sau khi, yêu tộc liên quân lại là đối Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành bắt đầu động thủ. Chỉ là đến lúc này, bọn họ mới phát hiện không biết lúc nào, Ngu Nhạc thành chung mấy tên đến từ đa bảo các trọng yếu quản sự, sớm đã là không thấy tăm hơi. Sau đó, lục soát động tác lại chỉ hướng đa bảo các, đồng dạng là đến lúc này. Tại hạ giới số chung danh hiệu có đông đảo phân bộ. Thực lực cường đại đa bảo các, toàn bộ nhân vật trọng yếu, tồn kho trọng yếu vật liệu, cũng là sớm sẽ không biết tung tích. Cứ như vậy, Tử Tiêu trong thành Ngưu bá vương Ngu Nhạc thành, dĩ nhiên là lúc đó ngừng buôn bán. Ngay cả còn lại trên đảo gia nhập liên minh tiệm, nghe nói ở liên quan thẩm tra sau khi, tuy nhưng đã là chứng minh cùng Tử Tiêu phái cùng đa bảo các không có gì dính líu, nhưng là thiếu Ngưu lão gia đặc chủng vật liệu cung ứng, nghe nói cũng là rối rít dẹp tiệm. Sao một vỏ lại một vỏ độ cao thiêu đao tử, bị Ngưu lão gia từ không gian mang theo người trung móc ra, lại bị Ngưu lão gia ngấc đầu lên, rót rượu như thế rót vào bụng trong. Trên mặt đất đã sớm là chất đầy trống rỗng cái vỏ rượu, mà tử quán bên trong càng là đậm đà tới cực điểm rượu cồn vị. Tử Tiêu phái hoàn toàn xong đời, đa bảo các cũng là xong đời. Ngưu lão gia vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng là bởi vì mình liên lụy mới sẽ phải gánh chịu bi thảm như vậy kết cục. Những yêu tộc kia liên quân đào ba thước đất hành vi, không phải là muốn tìm tới chính mình dấu vết mà thôi. Nói thật, đa bảo các xong đời điểm này, Ngưu lão gia thực ra cũng không phải là có bao nhiêu để ý. Nhưng là Tử Hà chân nhân trên dưới, hiểm nghi toàn bộ đền tội, lời này rơi vào Ngưu lão gia trong lỗ tai. Nhưng là giống như dùng vô số đem đao nhọn, ở trong lòng hắn điên cuồng toàn đâm như thế, đau hắn ngay cả hô hấp, đều là như vậy đau đến không muốn sống. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hắn cuối cùng lý trí cũng là không ngừng nói cho hắn biết, lập tức thoát đi phía thế giới này. Chờ đến tự có năng lực báo thù thời điểm, trở lại mới là sự chọn lựa tốt nhất. Vấn đề giống như là rượu cồn như thế liệt tử, cũng không cách nào tê dại trong lòng của hắn đau nhức như thế. Như vậy lý trí lựa chọn, cũng để cho hắn thế nào cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Trong giây lát, Ngưu lão gia cầm trong tay cái vỏ rượu, đập ầm ầm trên mặt đất, đi mẹ hắn lý trí. Đại trượng phu báo thù từ sáng sớm đến tối, thiên đế ngươi một cái tôn tử lão tử không đánh chết ngươi, cũng phải miễn cưỡng từ trên người ngươi cắn hai cái thịt tới. Từng chữ từng câu, giống như tiên thệ như thế lời nói, từ Ngưu lão gia trong miệng sau khi đi ra, Ngưu lão gia mang theo khắp người mùi rượu, nhanh chân đi ra tử quán, đã sớm mơ hồ đoán ra chút gì tử quán trưởng quỹ. Còn có vài tên điếm tiểu nhị liền lăn một vòng liền vội vàng đóng cửa lại. Sau đó với nhau giữa, tràn đầy kinh hoàng không tiếng động đối mặt. Mỗi một người hai chân đều là run run vậy kêu là một cái lợi hại. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.